Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 262, đó là tất nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thanh ưng thú cao ngạo vô cùng, ta vì thuần phục nó, đặc biệt leo lên đỉnh núi cao vút trong mây, tự mình chém giết rắn lớn ít huyệt cảnh cho nó ăn đêm đó. Còn tìm nước tuyết tới tắm rửa cho nó, cho dù như vậy, nó cũng chỉ đáp ứng cùng với nàng đi sát hạch, không tính là thuần phục. Hiện tại thì hay rồi, bị đánh một trận lại cúi đầu. Nhất là biểu tình, bộ dạng nịnh nọt, vẻ mặt lấy lòng. Trời ạ, đây là cái quỷ gì? Mạc Vũ chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, toàn thân đều cảm giác không tốt lắm. Đây chính là man thú của nàng, đã đáp ứng thuần phục, hiện tại lại ghé vào trước chân của người khác, biểu tình đầy vẻ lấy lòng. Nàng buồn bực sắp nội thương, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên mới vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt tự tin, lúc này lại giống bị người tát một cái, gương mặt nhăn nhó, sắp muốn khóc. Đánh một trận lại chủ động khuất phục, có đúng là nhìn nhầm hay không? Hai người các ngươi, bọn họ đang phiền muộn, lại nhìn thấy khuôn mặt Mạc Vũ tiểu thư giống như hàn băng nhìn lại, hàm răng nghiến lại vang lên những tiếng két két. Là các người nói, hắn thuần phục không được. Ta, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên đồng thời run rẩy. Mới vừa rồi là bọn họ khuyên Mạc Vũ tiểu thư nhường lại thanh ưng thú để cho đối phương thuần phục một chút. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể khiến cho hắn xấu mặt, nhưng nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới kết quả này. Mạc tiểu thư, đừng có gấp, ta cảm thấy là thanh ưng thú bị đánh sốt ruột, cố ý tỏ ra yếu kém cầu xin tha thứ. Một lát nữa nó khẳng định vẫn sẽ phản kích, khóe miệng giật một cái, Chu Cẩm Hoàng vội vàng nói. Đúng vậy, đúng vậy, man thú thực lực giống như thanh ưng thú đã có trí tuệ của mình. Nhất định là cảm thấy không phải đối thủ của người này, trước tỏ ra yếu kém, sau đó tìm cơ hội báo thù. Chu Tuyên cũng nói, chỉ có điều, còn chưa nói hết lời, hắn liền nghe được đoàn người ồ lên. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền nhỏ một giọt máu vào ít hầu của đối phương. Dĩ nhiên hoàn thành quá trình khế ước, thu, thành lập khế ước, vẻ mặt thanh ưng thú thỏa mãn ghé vào trước mặt Trương Huyền, đầu không ngừng cọ cọ vào y phục của hắn, giống như là một con mèo lười vừa ăn hết thức ăn, đối với chủ nhân tràn ngập lưu luyến không muốn xa rời. Đây chính là cố ý cầu xin tha thứ, phản kích mà các ngươi nói sao? Mạc Vũ tiểu thư tức giận, sắc mặt đỏ lên, một cước đạp tới. Hai người bị đá liên tục lăn bổ nhào, các ngươi ai đã nhìn thấy cố ý cầu xin tha thứ, ngay cả khế ước cũng chủ động ký. Các ngươi ai đã từng thấy, man thú muốn báo thù, có bộ dáng này. Mạc Vũ tiểu thư chỉ cảm thấy hít thở dồn dập, phổi đều sắp muốn nổ tung. Thế nào nàng lại tin tưởng hai người này, đưa thanh ưng thú cho đối phương thuần phục. Hiện tại đã ký kết khế ước, cho dù muốn cứu vãn, cũng kéo không về được. Trong lòng nàng phẫn nộ, đồng thời cũng đầy chấn động kinh ngạc. Đến cùng hắn làm sao làm được? Vừa rồi toàn bộ quá trình đối phương thuần phục, nàng đều nhìn kỹ. Chọc cho thanh ưng thú tức giận, sau đó đánh một trận tơi bời. Đứng ở trước mặt lặng lẽ nói gì đó, vỗ vài cái ở trên người nó. Sau đó, thái độ của thanh ưng thú lại phát sinh biến hóa, từ biểu tình phẫn nộ trước đó biến thành kinh hoàng và hưng phấn. Sau đó, lại thần phục, lẽ nào, không sai, nhất định có liên quan đến việc hắn nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, thái độ làm sao có thể biến hóa nhanh như vậy? Chỉ là, hắn đến cùng nói gì, có thể khiến cho thanh ưng thú vốn vô cùng phẫn nộ, hận không thể giết hắn, thái độ lập tức biến hóa. Như thế nào, ta nói không sai chứ, đây là thủ đoạn của Trương Huyền tiền bối, phương pháp đánh thuần thú. Chỉ cần là man thú, bị hắn đánh cho một trận, sẽ cam tâm tình nguyện thuần phục. Vân Đào cười ha ha một tiếng, vừa rồi các ngươi không phải nghi ngờ sao, hiện tại tận mắt nhìn thấy được chứ, thật sự đánh một trận, khiến thanh ưng thú thần phục. Đây chính là man thú của Mạc Vũ tiểu thư, làm sao có thể? Ta cũng không hiểu, đánh man thú, trước đây chúng ta cũng không phải chưa từng làm, đều lấy kết thúc thất bại. Thế nào hắn đánh một trận lại thuần phục, những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhất là ba thuần thú sư lớn, từng người đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Chuyện sử dụng man lực đối với man thú, đánh một trận tơi bời, cũng không phải không có thuần thú sư trải qua. Nhưng những hành động này không những không thu được sự thuần phục của đối phương, còn chọc cho đối phương nổi giận, tuyệt thực mà chết. Những ví dụ thất bại, chỗ nào cũng có. Không nói ai khác, ngay cả bọn họ cũng đã trải qua. Chính vì vậy, trước đây lúc Vân Đào nói, bọn họ không thể nào tin được. Thật không nghĩ tới, lại là sự thật, Trương Huyền đánh một trận, con man thú này lại thật sự khuất phục. Đây là thanh ưng thú cao ngạo không kềm chế được, rong ruổi tận chân trời sao. Thế nào bây giờ nhìn lại, giống như chó Nhật, lắc lắc đuôi đáng khinh như vậy. Bọn họ còn không thể tin được, đã thấy Trương Huyền vừa ký hết khế ước xong, đi tới. Phong đường chủ, hai vị thuần thú sư, ta hiện tại xem như là qua cửa ải sao. Cái này, phong đường chủ tỉnh táo lại, khụ khụ, tạm thời không vội, chờ đó mức độ trung thành mới có khả năng biết là thông qua hay không. Tuy rằng thoạt nhìn con thanh ưng thú này là thần phục, nhưng vẫn phải đo lường một chút. Thứ nhất là vì công bằng chính trực. Thứ hai, bọn họ cũng muốn xem thử một chút, con thanh ưng thú này rốt cuộc có phải là thật lòng thật ý thuần phục hay không. Nếu như không phải thật tâm thật lòng, bay trên trời cao, lại rất nguy hiểm. Thử đi, Trương Huyền vẻ mặt không để ý nói. Hắn đối với con thanh ưng thú này, có tự tin tuyệt đối. Dĩ nhiên không phải mọi người thấy như vậy, đánh một trận, nó lại khuất phục. Khi nó công kích mình, trong đầu lại hình thành quyển sách. Chỉ nhìn một tờ, Trương Huyền lại hiểu rõ chỗ thiếu hụt của nó. Sau đó tiến hành lợi dụng, tùy tiện nói vài câu, lại rót chân khí tinh thuần nhất của hắn vào trong cơ thể đối phương, hỗ trợ tinh lọc huyết mạch, gậy to thêm mất táo, không thần phục cũng khó khăn. Chân khí thiên đạo của hắn đối với việc man thú thăng cấp có hiệu quả và tác dụng cực lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tinh lọc huyết mạch. Bất kỳ một loại man thú nào cũng từ chối không được. Hoặc là bị giết, hoặc là theo hắn, nâng cao thực lực. Cho dù man thú có mốc, cũng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. So với huyết mạch thăng cấp, thực lực tăng cao, cái gọi là thức ăn ngon, lấy lòng, tất cả đều không tính là gì cả, yếu khủng khiếp. Om, lồ thú sư cầm tới thủy tinh vấn tâm, tiến hành kiểm tra đối với thanh ưng thú trước mặt. Chu Tiên, Chu Cẩm Hoàng cũng một lần nữa đứng dậy, trở lại trước mặt Mạc Vũ công chúa. Mạc Vũ tiểu thư yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ký kết khế ước lại thế nào, thanh ưng thú là bị đánh khuất phục, khẳng định mức độ trung thành rất kém cỏi, tối đa 31. Chỉ có 31, tiểu thư là 30, sau này thuần phục lại lần nữa, cũng chưa chắc có thể biết được. Hai người thoải mái. Tuy rằng hoàn toàn thuần phục thâm sâu hơn so với thuần phục sơ cấp, nhưng mức độ trung thành 30 và 31 khác biệt không lớn. Sau này chỉ phải cố gắng lấy lòng, chuẩn bị nhiều thứ tốt một chút, khó bảo đảm thanh ưng thú sẽ không phản bội. Man thú suốt đời chỉ nhận thức một người chủ nhân, đó cũng là đối với người. Lời đồn đại nói một vài thuần thú sư lợi hại, nói mấy câu thì có thể làm cho thú sủng phản bội. Cho dù ký kết khế ước cũng không được. Cũng có vài thuần thú sư lợi hại, cũng có thể thuần phục thú sủng của người khác. Không nói gì khác, thanh ưng thú trước đó không phải đã thuần phục Mạc Vũ tiểu thư sao? Thế nào cũng trở mặt, nếu có thể phản bội đầu nhập vào Trương Huyền này, lại phản bội qua, cũng không phải không có khả năng. Tối đa 31, cơn giận của Mạc Vũ tiểu thư còn sót lại chưa tiêu. Đúng vậy, đánh một trận nhận được thuần phục, có thể có mức độ trung thành bao nhiêu? Cái này còn cần nghĩ, Chu Cẩm Hoàng cười lạnh, còn chưa nói dứt lời, đã cảm thấy cánh tay căng thẳng. Thế nào, hắn quay đầu nhìn lại, mới nhìn thấy người kéo hắn chính là Chu Tuyên. Ngươi xem, môi Chu Tuyên run rẩy, thuận theo phương hướng ngón tay hắn chỉ nhìn lại, Chu Cẩm Hoàng liếc mắt thoáng nhìn, lời muốn nói lại nghẹn ở trong miệng. Hắn cũng cảm thấy muốn khóc, chỉ thấy cách đó không xa, trên thủy tinh vấn tâm, một nhóm chữ chậm rãi hiện lên. Mức độ trung thành của thanh ưng thú đối với vị Trương Huyền này, biểu hiện ở phía trên. 45, hoàn toàn thuần phục, cảnh giới cao nhất, lặng mắt như tờ, mọi người xung quanh đều há hốc miệng. Thật ra, không riêng bọn họ nghĩ như vậy, những người khác cũng cảm thấy đánh thanh ưng thú ép buộc thuần phục, mức độ trung thành sẽ rất thấp. Nhưng, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, tự nhiên trực tiếp đạt tới 45. Đây chính là mức độ trung thành hoàn toàn thuần phục cao nhất. Vô số thuần thú sư, cả ngày cùng man thú ăn ở, cùng nhau sinh hoạt, cũng không đạt được. Đánh một trận lại đạt được, tất cả mọi người cảm thấy thế giới quan bị hoàn toàn phá vỡ. Như vậy tính là thông qua, Nhìn thấy được con số 45, Trương Huyền cũng không ngờ tới. Hắn mỉm cười nhìn về phía Phong đường chủ. Cửa thứ nhất sát hạch lý luận, trả lời hoàn thành không sai. Cửa thứ hai dễ dàng thuần phục thanh ưng thú, đồng thời mức độ trung thành đạt được 45. Phong đường chủ gật đầu. Ta hiện tại tuyên bố, Trương Huyền thông qua sát hạch, chính thức trở thành thuần thú sư nhất tinh. Thấy thông qua sát hạch, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Có thân phận thuần thú sư, sau đó cưỡi man thú bay, lại có thể miễn phí. Khoan đã, Phong đường chủ vừa dứt lời, tiếng của một người vang lên. Thế nào Mạc thú sư? Phong đường chủ nhìn qua, người nói chính là Mạc Vũ tiểu thư. Nàng hiện tại đã thành thuần thú sư chính thức, xưng hô Mạc thú sư là một sự tôn trọng. Ta có dị nghị, ta cảm thấy hắn không thông qua sát hạch, không tư cách trở thành thuần thú sư chính thức. Mạc Vũ tiểu thư bước lên trước, nói, Phong đường chủ nhướng mày, sát hạch thuần thú sư, phải thuần phục man thú thực lực mạnh mẽ hơn so với mình mới tính thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, vị Trương Huyền này tuy rằng không lộ ra tu vi đến cùng là cao bao nhiêu, nhưng có thể dễ dàng đánh bại thanh ưng thú, nói rõ thực lực khẳng định mạnh hơn so với nó, sợ rằng đã đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong. Mạc Vũ tiểu thư lạnh lùng cười, nói cách khác, hắn thuần phục thanh ưng thú, cũng chỉ là thuần phục thực lực thấp hơn so với bản thân. Nên không thông qua, chuyện này, nghe nói như thế, Phong đường chủ lại do dự. Đúng là như thế, muốn sát hạch man thú, nhất định phải thuần phục thực lực mạnh mẽ hơn so với mình. Đám người Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng, Vân Đào đều tuân thủ quy định này. Vị Trương Huyền trước mắt này, trong trận chiến đấu vừa rồi, sử dụng cơ bản đều lực lượng thân thể, không biểu diễn đến cùng tu vi cao bao nhiêu, lại có thể dễ dàng đánh bại thanh ưng thú, tất nhiên thực lực mạnh hơn nó. Dựa theo trình tự bình thường, là không tư cách trở thành thuần thú sư chính thức. Ngươi nói, thuần phục man thú thấp hơn so với thực lực của mình, không có cách nào trở thành thuần thú sư chính thức. Trương Huyền nhìn qua, đúng, Mạc Vũ hừ lạnh, vậy nếu như con thanh ưng thú này không phải là thông huyền cảnh, mà là nửa bước tông sư cảnh, có phải ta lại thông qua hay không? Trương Huyền nói, gật đầu, Trương Huyền quay đầu lại nhìn về phía thanh ưng thú cách đó không xa. Được, đến phiên ngươi, thu, kêu to một tiếng, thân hình cao lớn của thanh ưng thú đột nhiên liên tục tăng lên. Một lực lượng cường đại ở bên trong thân thể trong nháy mắt bạo phát. Cách Trương,